Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2013. Góc truyện audio.com. Lúc này, đứng tại Kinh Châu trên thành Kinh Châu, Thích Sứ Vương Duệ tay thuận đỡ tường thành Lỗ Châu Mai, đầy mặt vẻ u sầu nhìn xem dưới thành Chu Diệp đại quân. Tại vài ngày trước, hắn liền nghe phong phanh có một đường thiết kỵ đang hướng về Kinh Châu phủ tiến phát, nhưng lúc đó hắn cũng không có quá mức để ý, không phải hắn ngu ngốc mà là hắn thật sự không nghĩ tới chi này thiết kỵ thế mà thật là hướng hắn Kinh Châu phủ tới. Phải biết hành quân đánh trận, binh quý thần tốc. Nào có hướng Chu Diệp đại quân dạng này, chậm rãi ung dung, rõ ràng 3 ngày có thể đến, hết lần này tới lần khác muốn trên đường lắc lư 10 mấy ngày. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, nhánh đại quân này dọc theo đường đi đối với ven đường châu phủ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Này liền càng thêm để hắn nhận định đây là một chi qua đường quân đội. Cho nên cũng không có để ý, nhưng mà khi hắn lấy được tin tức đại quân khoảng cách Kinh Châu phủ chỉ có không đến hơn 10 dặm thời điểm, hắn lúc này mới luống cuống. Một bên phái ra người mang tin tức hướng mỗi cái châu huyện thỉnh cầu viện binh, một bên mệnh lệnh thủ hạ sĩ tốt đóng cửa thành nghiêm phòng tử thủ. Cho dù là tại lúc này, hắn còn trong lòng còn có may mắn, suy nghĩ nhánh đại quân này có lẽ chỉ là qua đường mà thôi, cũng không phải muốn lấy hắn Kinh Châu thành. Chỉ tiếc, dưới thành bày ra trận thế đại quân, đem hắn huyễn tưởng cho triệt để phá vỡ. Ta chính là Kinh Châu Thích Sứ Vương Duệ, không biết dưới thành là vị nào tướng quân chi thiết kỵ. Tới ta Kinh Châu phủ, có chuyện gì quan trọng? Vương Duệ tay vịn Lỗ Châu Mai, lớn tiếng hỏi. Một cái quân sĩ giục ngựa từ trong chiến trận vọt ra, la lớn. Chúa công nhà ta chính là Giang Đô Chu Diệp là A. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn hướng Thích Sứ đại nhân lấy một thứ. Nghe được quân sĩ lời nói, Vương Duệ trên mặt lập tức chính là vui mừng. Không biết tướng quân chúa công muốn đòi hỏi cái gì? Vô luận thuế ruộng, cứ mở miệng, ta Vương Duệ nhất định không chối từ. Tại Vương Duệ xem ra chỉ cần là thuế ruộng có thể giải quyết vấn đề, vậy đều không phải là vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần đại quân thối lui. Mấy ngày nữa viện quân đến thời điểm, hắn lại mang theo viện quân sau đó đánh lén, nhất định để cho bọn hắn ăn bao nhiêu, nhà bao nhiêu đi ra. Ha ha, chúa công nhà ta làm sao lại thiếu tiền thiếu lương, cái kia quân sĩ cười to nói. Chỉ là trước mắt chúa công nhà ta còn vô tồn thân chỗ, cho nên, muốn mượn Thích Sứ đại nhân cái này Kinh Châu 9 quận dùng một chút, còn xin đại nhân vạn vạn không muốn từ chối. Cái gì? Ngươi cái này tặc tử, nghe được quân sĩ lời nói, Vương Duệ giận tím mặt. Ta Vương Duệ thế chịu hoàng ân, có gìn giữ đất đai bảo đảm dân chi trách, sao cho các ngươi tặc tử ngông cuồng như thế? Muốn Kinh Châu phủ trước tiên lấy tính mạng của ta rồi nói sau. Cũng khó trách Vương Duệ nghe được quân sĩ lời nói tức giận như vậy. Nếu như chỉ là thuế ruộng chi vật mà nói, sự tình còn dễ nói. Hắn dù là đem bên ngoài thành đại quân đòi thuế ruộng đưa cho bọn họ, cũng sẽ chiếm được một cái không đành lòng dân chúng chịu chiến hỏa đồ thán nhân nghĩa danh tiếng, nhưng mà nếu là hắn bả thành cho dâng ra đi mà nói, vậy hắn chính là một tên hèn nhát. Là sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Lúc này văn nhân, phần lớn vui tên, kia thật là, đầu có thể đứt máu có thể chảy, danh tiếng không thể hỏng a, góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn Vương Duệ xuất thân quan lại thế gia. Một khi hắn mở cửa hiến thành, không chỉ là hắn, liền hắn Vương gia đều muốn bị người trạc tích lương cốt. Cho nên, hắn không thể không trước tiên cung sau ngạo mạn, đây là bị cái kia quân sĩ bức cho được. Ha ha ha ha, như thế thì tốt, nghe được Vương Duệ lời nói, cái kia quân sĩ cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quay đầu liền về tới quân trận bên trong. Lúc này Chu Diệp đang cùng Mi Trúc ngồi ngay ngắn ở lập tức đứng ở trước trận. Trước mắt dưới thành một màn, bị Mi Trúc tất cả đều xem ở trong mắt, hắn không khỏi bội phục hướng về phía Chu Diệp chắp tay nói. Chúa công quả nhiên để ngài nói chúng. Cái kia Vương Duệ mặc dù nhìn tầm thường vô vi, ngu ngốc vô cùng, nhưng cũng có mấy phần cốt khí. Ha ha, cái kia Vương Duệ tuy không đại tài, nhưng mà cũng coi như là nhà quan xuất thân, hắn nhược hiến thành, nhất định liên lụy trong kinh thành gia quyến. Nói tới chỗ này, Chu Diệp vừa cười vừa nói, huống chi, so sánh với hiến thành mà xuống tặc tử danh tiếng, hắn tình nguyện lựa chọn đi chết. Cái này cũng là hắn về sau sẽ bị Tôn Kiên bức tử duyên cớ. Đang khi nói chuyện, vừa mới kêu quân sĩ đã giục ngựa đi tới trước mặt hai người, chắp tay bẩm báo nói. Chúa công, cái kia Vương Duệ không muốn hiến thành. Vậy thì công thành a. Chu Diệp hời hợt nói. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, đánh hạ tòa này Kinh Châu thành. Nghe được Chu Diệp lời nói, một mực khôn khéo đứng ở Chu Diệp bên cạnh An Đậu Đậu vung tay lên, nói. Cái này khu thành trì. Vậy cần nửa canh giờ a, 5 phút là đủ. 5 phút, nghe được An Đậu Đậu lời nói, Mi Trúc lập tức ngây ngẩn cả người. 5 phút là cái gì đồ chơi? Khụ khụ, chủ bạc đại nhân chớ trách ta vừa mới tuy nhanh cắn đầu rắn, ta nói là một chén trà. Nói tới chỗ này, An Đậu Đậu không còn dám tại nhà mình chúa tể bên cạnh dừng lại. Hét lớn một tiếng, lấy công thành chùy tới, chúng ta công thành. Vừa nói, hắn một ngựa đi đầu mang theo ngàn kỵ, hướng về Kinh Châu dưới thành phóng đi. Trên đầu tường Vương Duệ nhìn thấy tình cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật sự là một đám kẻ lỗ mãng a, cái gì khí giới công thành cũng không có, thế mà dám can đảm cưỡi ngựa trùng thành. Các người đây là đang tìm cái chết a. Nghĩ tới đây, hắn la lớn. Bắn tên, bắn chết những thứ này phản tặc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức trên đầu tường người bắn nỏ cung tiễn tề phát. Trong lúc nhất thời, trên đầu tường mũi tên giống như cuồng phong mưa rào, hướng về dưới thành An Đậu Đậu bọn người, bắn xuống. Đối mặt cái này như mưa tiễn trận, An Đậu Đậu không thèm để ý, không nói bọn hắn cái kia đi qua mấy lần cải tạo cơ thể, riêng là trên người bọn họ bộ kia từ adamant sâm chế thành giáp trụ cũng không phải là những mũi tên này có thể mặc thấu. Đừng nói là những mũi tên này, cho dù là mưa bom bão đạn lại có thể bắt bọn hắn như thế nào. Chỉ thấy hắn đi tới dưới thành sau, không chút hoang mang ghìm chặt tỏa kỵ, tiếp đó từ trên ngựa nhảy xuống tới. Sau lưng quân sĩ cho hắn đưa tới một thanh dài ước chừng 10 mét, nặng chừng mười mấy tấn cực lớn công thành chùy. Hắn cầm lên cái này cự hình công thành chùy liền như là nắm một cọng rơm đồng dạng, trong tay hơi dùng sức. Hướng về cửa thành đập tới. Theo dầm một tiếng vang thật lớn, Kinh Châu thành cái kia chắc nịch vô cùng cửa thành, bị hắn cho đập cái nát bấy. Góc chuyện audio.com, lập tức trên đầu tường Kinh Châu quân từng cái như cha mẹ chết. Đối mặt ngoài thành những thứ này thiết kỵ, bọn hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có kiên thành hậu tường mà thôi, bây giờ. Đại môn đều bị người đập nát, bọn hắn còn như thế nào cùng người ta tranh phong. Hơn nữa, vừa mới nhân ra tại trong mưa tên của bọn họ cái kia thoải mái nhàn nhã biểu hiện càng làm cho bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Tên bắn không thấu đại biểu cái gì, người đại biểu nhà đao thương bất nhập, cuộc chiến này còn muốn đánh như thế nào, mà Vương Duệ càng là toàn bộ người đều tê liệt ngã xuống ở trên đầu thành. Hắn vốn cho là, bằng vào Kinh Châu thành kiên trì thâm, hắn ít nhất cũng có thể phòng thủ cái hơn 10 ngày, không có nghĩ rằng. Thành trì thế mà trong nháy mắt liền bị công phá. Vạn sự thôi vậy, vạn sự thôi vậy a, cách chương.